Nghe người nguyên thủy trả lời, khóe môi tất cả co giật. Bọn họ không rõ người nguyên thủy ngốc thật hay giả bộ ngu. Người Bắc Đẩu Cô Nhi Viện khủng hoảng, cứ tưởng có cứu tinh đến, giờ thì không biết là cứu tinh hay gây rối. Tâm tình Tôn Sùng biến mất ngay. Nam nhân cầm trường kích cố nén xúc động, lạnh lùng nói, ngươi biết mình giết người thì tốt, giết người phải đền mạng, huống chi ngươi giết người của thế lực lớn nhất Bắc Đẩu Thành. Ngươi có biết ngươi sẽ chết rất nhanh. Giây lát sau nam nhân cầm trường kích nói, nhưng thấy thực lực của ngươi không tệ, có thể cho ngươi một cơ hội sống. Người nguyên thủy ngơ ngác hỏi, cái gì? Nam nhân cầm trường kích nói, đầu vào ta, tuyên thể trung thành với Lạc Minh ta, thành con chó săn dưới tay ta. Người nguyên thủy trước mắt hỏi, ủa, ngươi tên Lạc Minh, hình như ta có nghe nói về ngươi. Người nguyên thủy bỏ qua câu tuyên thể trung thành, ngươi có nghe nói về ta? Người nguyên thủy gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi là người thừa kế gì đó của Lạc gia Bắc Đẩu Thành, trong tinh binh doanh bị người ta phế huyền binh bản mệnh, suýt thành người thực vật đúng không? Người nguyên thủy nhớ là nam nhân cầm trường kích là ai? Lạc Minh, từng là thiên tài trong tinh Bắc Đẩu tinh binh doanh. Sau khi Vu Nhai mất tích trong phản nghịch chi cốc thì Lạc Minh hợp tác với Tiếu Ly của Văn Khúc Doanh, Lý Khai của Cự Môn Doanh đối phó Tổ Kỳ Binh. Sau này Vu Nhai chạy về phế bỏ huyền binh bản mệnh của Lạc Minh. Tam thúc của Lạc Minh, tức là giáo quan Bắc Đẩu tinh binh doanh ra tay. Hàng loạt sự kiện Lạc gia nối tiếp, tức là chuyện bắt mẫu thân của Vu Nhai. Nam nhân cầm trường kích chính là Lạc Minh bị Vu Nhai tự tay phế bỏ. Không ngờ tên này lại có huyền binh bản mệnh. Chán nam nhân cầm trường kích, nổi gân xanh. Lạc Minh bị phế, Lạc gia bị phá, khó giữ địa vị Bắc Đẩu kỵ vệ đội. Hàng loạt sự tình khiến gã nổi điên. May mắn Lạc Minh lại có huyền binh bản mệnh. Tuy gã không còn cơ may có thành tựu gì lớn, không thể làm gia chủ, nhưng rốt cuộc không bị người ta nói là phế nhân nữa. Tuy nhiên Lạc Minh vẫn rất buồn bực, mỗi ngày đè nén cảm xúc, kẹp đuôi không dám hó hé. Lúc trước Lạc gia, Bắc Đẩu kỵ vệ đội bị đè đầu trong Bắc Đẩu Thành. Cuối cùng chuyện mấy ngày nay khiến Bắc Đẩu kỵ vệ đội trông thấy hy vọng. Sau khi Lạc Minh bị phế đã tham gia vào Bắc Đẩu kỵ vệ đội, bây giờ là cơ hội trỗi dậy. Lạc Minh muốn kiêu căng, biến thái, khiến mọi người trông thấy gã là sợ. Hãy thề trung thành với ta thì ta sẽ tha thứ những gì ngươi đã làm. Lạc Minh hận không thể giết người trước mắt, nhưng nghĩ đến đầu óc người nguyên thủy không thông minh đành nén lòng. Nếu có được tay đấm khủng bố như vậy dù gã là nửa phế nhân thì sao? Người nguyên thủy hỏi, nếu không tuyên thể thì Bắc Đẩu kỵ vệ đội, Lạc gia sau lưng ngươi sẽ xử lý ta và cô nhi viện. Đúng vậy, đến lúc đó mấy trăm đứa trẻ cũng bị ngươi hại chết. Người nguyên thủy nghiêng đầu hỏi, vậy ta giải quyết Lạc gia, Bắc Đẩu kỵ vệ đội trước thì không còn sợ nữa. Mọi người ngây ngẩn. Lạc Minh mờ mịt hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói là nếu Lạc gia, Bắc Đẩu kỵ vệ đội muốn tiêu diệt chúng ta vậy thì ta sẽ ra tay chứ. Ví dụ như, người nguyên thủy như đang nói chuyện gì không quan trọng, đến câu sau hắn bỗng quát lên. Vài huyền khí tinh thuần bắn ra từ miệng người nguyên thủy. Mục tiêu là Bắc Đẩu kỵ vệ đội, còn lại trừ Lạc Minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1013, ta không ngại diệt tộc của ngươi. Bùng bùng bùng bùng bùng, như dưa hấu đập xuống đất, mấy Bắc Đẩu kỵ vệ đội còn lại đứng sau lưng Lạc Minh không có cơ hội mở miệng đã nổ tung. Máu dính vào người Lạc Minh, trong khoảnh khắc đó gã nghĩ trời đổ mưa, nhưng giọt nước có hơi ấm. A, đám nhóc Bắc Đẩu cô nhi viện giật nảy mình, người lớn che lại, thầm mắng người nguyên thủy mới rồi còn bảo không nên cho con nít xem, nhưng giờ làm ra hình ảnh đầy máu me thế này. Mọi người mắng thì mắng nhưng tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Lòng kiêu ngạo bị máu nóng xối không còn một mảnh, Lạc Minh thụt lùi vài bước chỉ vào người nguyên thủy. Người nguyên thủy không nói nhiều, lắc mình áp sát Lạc Minh, tương khí khủng bố đổ ập vào gã. Người nguyên thủy lạnh lùng hỏi, nói cho ta biết, gần đây Bắc Đẩu Thành xảy ra chuyện gì? Tại sao Bắc Đẩu kỵ vệ đội các ngươi dám càn rỡ như vậy? Nghe nói có siêu đại nhân vật đến, là đại nhân vật gì? Hắn muốn giết ai? Lạc Minh không dám chống cự, trả lời ngay là

cho nên vị thân tín này lại thông báo cho Bắc Đẩu Thành, muốn bọn họ điều binh chi viện, tấn công Giao Quang Thành. Đây là lý do tại sao Vu Nhai gia tử Á Xuyên yếu tắc cảm giác nơi đây không có binh sĩ. Tiếp theo Bắc Đẩu Thành rối loạn. Có người nói muốn đi chi viện, có người bảo đây là lệnh riêng của Mông Thân Vương, không phải mệnh lệnh hoàng thân, Vu Nhai càng không có tội. Quân đội Bắc Đẩu hành tỉnh không liên quan gì đến Mông Thân Vương, tại sao phải xuất binh? Quân lệnh như núi, không có quân lệnh thật sự sao có thể xuất binh vì một thân vương, sơ sẩy một cái là sẽ bị xử lý như phản loạn. Nhưng đối phương là đệ nhất thân vương, Bắc Đẩu không phải hành tỉnh trung tâm chủ yếu. Bây giờ cao tầng Bắc Đẩu hành tỉnh rối loạn, nếu là hành tỉnh của đại gia tộc thì sẽ không xảy ra tình trạng này. Chắc chắn không tùy tiện xuất binh. Hết cách, Bắc Đẩu Thành chủ điều binh đến, còn có đi hỗ trợ hay không thì vẫn còn thảo luận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1014, hắn chính là Vu Nhai hừ. Dù sao thế lực Bắc Đẩu kỵ vệ đội chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ. Chúng ta chờ tổng chỉ huy đại nhân Lý Lờ Cu ẩn với thành chủ xong sẽ xuất binh. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì tối hôm nay sẽ khiến Giao Quang Thành sụp đổ. Lạc Minh lạnh lùng nói, cho rằng lấy mất vị trí tổng chỉ huy của chúng ta là xong sao. Tổng chỉ huy đại nhân chúng ta ở trong Bắc Đẩu kỵ vệ đội kinh doanh lâu như vậy bị lấy mất vị trí nhưng chúng ta sẽ lại vùng lên. Lúc trước đã nói bởi vì thành chủ đánh cuộc thua nên bỏ tổng chỉ huy cũ của Bắc Đẩu kỵ vệ đội. Nhưng như Lạc Minh đã nói, tổng chỉ huy kinh doanh lâu như vậy trừ phi bị điều đi hoặc giết, nếu không gã vẫn ngầm khống chế đa số Bắc Đẩu kỵ vệ đội. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn nguyên tổng chỉ huy nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Bây giờ là lúc phản kích tốt nhất, Mông Thân Vương vươn đùi ra, nguyên tổng chỉ huy là đồ ngu mới không ôm. Đương nhiên bây giờ nguyên tổng chỉ huy trên danh nghĩa không còn là nguyên tổng chỉ huy. Quân lệnh như núi nên gã muốn điều động binh sĩ của thế lực mình rất khó khăn. Trên binh sĩ có quân quan, một số quân quan không thể nào không đầu không đuôi theo nguyên tổng chỉ huy xông pha. Cho nên bây giờ nguyên tổng chỉ huy Bắc Đẩu kỵ vệ đội ở trong phủ thành chủ muốn đòi lại vị trí tổng chỉ huy của mình. Chỉ cần Bắc Đẩu thành chủ bị thuyết phục, giao quyền lực tổng chỉ huy Bắc Đẩu kỵ vệ đội ra là nguyên tổng chỉ huy sẽ điều động binh sĩ Bắc Đẩu kỵ vệ đội của gã ngay. Giao Quang Thành sẽ đầy nguy cơ, Vu gia cũng gặp nguy hiểm. Bây giờ bên ngoài Giao Quang Thành là lực lượng ngang nhau, sẽ bị những binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh phá vỡ. Ha ha ha ha ha ha. Đến lúc đó Lạc gia chúng ta sẽ theo Bắc Đẩu kỵ vệ đội xuất phát. Ta nhất định khiến toàn bộ nữ nhân Vu gia thành đồ chơi dưới thân ta. Nam nhân Vu gia chết không có chỗ chôn. Ha ha ha ha ha ha. Chờ khi tiêu diệt Vu gia, Mông Thân Vương vui vẻ thì không chừng tổng chỉ huy đại nhân sẽ là thành chủ. Toàn Bắc Đẩu hành tỉnh là thiên hạ của Bắc Đẩu kỵ vệ đội ta. Lạc Minh đã quên mạng của gã nằm trong tay người Nguyên Thủy. Gã cuồng cười, mong chờ cuộc sống tốt đẹp sau này. Vì Lạc Minh thấy tương lai đó nên hôm nay mới rảnh rỗi kiếm chuyện với Bắc Đẩu cô nhi viện. Lạc Minh cố ý đến. Gã áp lực quá lâu cần có chỗ chút. Nếu tạm thời không xử lý Vu gia được thì tìm mục tiêu khác. Bắc Đẩu cô nhi viện bị liên lụy vì thế. Vu Nhai khó chịu nói. Dường như ngươi đã quên lời ta vừa nói. Lạc Minh trước mắt hỏi. Nói. Nói gì? Lạc Minh tỏ vẻ bất mãn bị Vu Nhai đánh gãy cơn hăng hái. Nói là nếu ta không tuyên thể trung thành thì Lạc gia các ngươi, Bắc Đẩu kỵ vệ đội sẽ tiêu diệt ta và cô nhi viện trước. Cho nên ta phải diệt các ngươi ngay. Đáng tiếc phải nói cho ngươi biết giấc mơ của ngươi đã tan vỡ. Vu Nhai như đang nói chuyện rất đơn giản phối hợp biểu tình người Nguyên Thủy. Hắn giống như loại người não rỗng. Lạc Minh phản xạ nói, đùa gì vậy? Vu Nhai nhấc bổng Lạc Minh lên, lạnh lùng hỏi, ngươi không tin? Được rồi, vì khiến ngươi tin tưởng ta tạm tha ngươi sống. Bây giờ ta đi diệt Lạc gia, Bắc Đẩu kỵ vệ đội. Ai trước đây? Lạc gia đi, chắc là hướng này phải không? Vu Nhai nhảy lên cao lao hướng Lạc gia. Hắn từng đánh một trận với Lạc gia nên còn nhớ vị trí. Vu Nhai không có thời gian chậm trễ. Hắn vốn nên đi ngay khi hay tin Vu gia bị vây công. Tuy Vu Nhai không có cảm tình sâu nặng với Vu gia, nhưng người Vu gia bị liên lụy vì hắn, huống chi mẫu thân Vu Thiên Tuyết còn tình cảm với Vu gia. Vu Tiểu Giả cũng là người của Vu gia, phụ thân nàng là gia chủ, cũng là đại cửu của Vu Nhai. Nhưng Lạc Minh khiến Vu Nhai từ bỏ suy nghĩ này, vì tạm thời Vu gia còn chống đỡ được. Nếu nguyên tổng chỉ huy Bắc Đầu Kỵ vệ đội lấy lại quyền lực, có lẽ sẽ điều động quân đội tiêu diệt Vu gia. Nếu đã trở mặt, nếu ngươi muốn tiêu diệt tộc của ta thì ta không ngại diệt tộc ngươi, ít nhất sẽ không cho ngươi lên, không cho ngươi điều binh. Vu Nhai giấu cơn giận sâu tận đáy lòng, hắn sẽ trút ra từng chút một. Lạc gia, Bắc Đầu Kỵ vệ đội chỉ là mới bắt đầu, quan trọng là Mông Thân Vương. Hừ, đệ nhất thân vương thì sao? Nếu ngươi muốn tiêu diệt ta thì ta sẽ đấu với ngươi. Lúc này Vu Nhai thầm mừng đã phòng ngừa chu đáo trong di tích ma pháp viễn cổ. Tuy Vu Nhai giận điên lên nhưng hắn không mất lý trí, vì Vu gia, mẫu thân còn đang khỏe mạnh. Vu Nhai biết với lực lượng hiện tại hắn rất khó chống đối Mông Thân Vương. Chắc chắn Vu Nhai sẽ nhờ cậy đại nghĩa, nhờ cậy chứng cứ. Nhưng trước đó Vu Nhai phải bảo vệ được Vu gia, nếu không thì tất cả chỉ là nói nhảm. Người không còn thì những chứng cứ này có ích gì? Vu Nhai xách Lạc Minh chạy hướng Lạc gia. Hắn không dư thời gian quan tâm người trong Bắc Đầu Cô Nhi viện. Giả A Di, bây giờ chúng ta nên làm sao? Người Bắc Đầu Cô Nhi viện hoang mang, bỗng chốc bọn họ không còn chuyện gì để làm. Mấy chỗ đọng máu, mười mấy cái xác trong sân cho họ biết chuyện không dễ giải quyết. Phải làm sao đây? Người nguyên thủy đó thật tình, sau khi giết người nên dọn dẹp mới đúng. Vẻ mặt Già A Di tranh đấu một lúc sau đó cắn răng nói, bây giờ tạm thời đừng đụng vào, chúng ta vào trong dọn dẹp đồ đạc đi, cái gì dọn được thì dọn. Tình huống bây giờ tốt hơn chứ, bọn họ có thời gian dọn dẹp đồ đạc. Ít nhất mấy đứa trẻ nhắc hai chữ Vu Nhai không bị bắt đi. Bọn họ nên rời khỏi đây, thậm chí rời khỏi Bắc Đầu Thành. Bởi vì trong Bắc Đầu Cô Nhi viện có giết người, người chết là Bắc Đầu Kỵ vệ đội. Một đứa trẻ không nỡ rời đi dùng giọng ngây thơ, trong trẻo hỏi, Già A Di, người nguyên thủy đại ca ca đã nói là đi giết Lạc gia, Bắc Đầu Kỵ vệ đội mà. Mặt Già A Di cứng ngắc, cùng mấy người trẻ tuổi khác nhìn nhau, cười khổ. Người nguyên thủy đó chỉ là kẻ lỗ mãng thực lực không tệ, đầu óc không thông minh. Người nguyên thủy nói muốn bảo vệ tâm hồn bọn nhỏ nhưng thủ đoạn giết chóc thì máu me, còn mơ tưởng viễn vông đòi đi giết Lạc gia, diệt Bắc Đầu Kỵ vệ đội. Đó không phải não rỗng mà là bị cửa kẹp. Dù sao nên cho bọn nhỏ hy vọng, Già A Di không cho rằng người nguyên thủy làm được nhưng vẫn nói, chúng ta hãy cầu nguyện vì hắn đi. Đang lúc đám trẻ cầu nguyện cho người nguyên thủy thì có mấy tiếng giống vọng xuống. Lao! Đám trẻ ngước lên nhìn, mấy con không lăng hạc cao quý, ưu nhã bay lượn. Đám trẻ hưng phấn nói, không lăng hạc, là xích sắc quân đoàn. Giả A Di, đó là xích sắc quân đoàn đoàn. Xích sắc quân đoàn. Giả A Di ngẩng đầu lên, vẻ mặt hy vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1015, hắn chính là Vu Nhai. Hạ, có đứa trẻ hét lên, là đại đoàn trưởng Võ Qua ca ca, từ Hắc Tử ca ca xích sắc quân đoàn. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta không sợ người xấu nữa. Đám nhóc nhảy cẫng lên, xích sắc quân đoàn như thiên sứ cứu khổ cứu nạn. Kỳ lạ, tại sao xích sắc quân đoàn xuất hiện ở đây? Bọn họ nên ở trong Giao Quang Thành mới đúng. Giả A Di không như bọn nhỏ chỉ nhìn thấy mặt ngoài. Đoàn trưởng xích sắc quân đoàn là Vu Nhai trong truyền thuyết. Hắn quanh năm không về nhưng xích sắc quân đoàn vẫn giữ bổn phận của mình. Đặc biệt là những người tham gia thánh hội huyền thần điện trở về như huyết lệnh. Ngọc Vấn Hiền khiến xích sắc quân đoàn càng đoàn kết hơn, hướng phát triển rất mạnh. Quân đoàn thành lập vì có Vu Nhai. Bây giờ Vu gia gặp nạn bọn họ nên đến Vu gia mới đúng. Xích sắc quân đoàn không nên ở đây. Hay chỗ Vu gia xảy ra chuyện gì? Hoặc là Võ Qua không dám đánh nhau với Mông Thân Vương nên gặp trận bỏ chạy. Võ Qua từ trên không lăng hạc nhảy cái rầm xuống, hỏi, Già A Di, xảy ra chuyện gì? Tại sao Bắc Đầu Thành có nhiều quân đội vậy? chúng ta vừa làm xong nhiệm vụ trở về cảm giác bắt đầu hành tình rất lạ, chẳng lẽ sắp có đánh trận. Không Lăng Hạc bị cướp từ tay Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na, đám Ngọc Vấn Hiền trở về bắt đầu hành tình nên nhân tiện mang chúng theo. Nhờ Vu Nhai chỉ điểm, đả kích nên võ qua rút kinh nghiệm xương máu, thực lực tăng vọt, vui lòng tạm quản lý Xích Sắc quân đoàn thay hắn. Võ qua đã không ôm mơ mộng gì với gia tình, đặc biệt là những người tham gia Thánh hội Huyền Thần Điện trở về kể cho võ qua nghe khiến gã vừa khâm phục Vu Nhai vừa buồn bực. Không thể đuổi theo kịp hắn sao? Võ qua là người có tính cách cứng cỏi, không đuổi kịp cũng phải đuổi. Bây giờ không phải vì dạ tình mà là cá tính võ si của gã. Vì không bị Vu Nhai bỏ xa, thực lực của võ qua giờ cũng là địa binh sư trung đoan, là ngôi sao rực rỡ trong bắt đầu hành tình, rất dũng mạnh. Võ qua tràn đầy tự tin hiện nay gã không kém hơn Vu Nhai bao nhiêu. Lúc Vu Nhai giành hạng nhất Thánh hội Huyền Thần Điện có thực lực cỡ này, mới qua bao lâu, hắn tiến bộ được bao nhiêu? Võ qua hỏi xong thấy những vết máu, cái xác lúc trước gã không chú ý. Võ qua đổi giọng hỏi, a, nhiều xác vậy, toàn là bắt đầu kỵ vệ đội, chỗ này vừa xảy ra chuyện gì? Bởi vì giả tình nên Xích Sắc quân đoàn, bắt đầu cô nhi viện có quan hệ rất thân thiện. Bắt đầu cô nhi viện được chăm sóc rất nhiều. Không đợi giả A-di trả lời đám nhỏ chạy tới, yên tâm tìm được chỗ dựa, lao nhau giải thích. Võ qua ca ca, từ hắc tử ca ca, chuyện là vậy. Bọn nhỏ kể lại bắt đầu cô nhi viện bị bắt đầu kỵ vệ đội ăn hiếp như thế nào, người nguyên thủy xuất hiện, giết người, sau đó bắt đầu thành xảy ra chuyện gì. Tức là lặp lại những lời Lạc Minh mới nãy đã giải thích với Vu Nhai. Sự việc là như thế. Bây giờ người nguyên thủy đại ca ca đi diệt Lạc gia, bắt đầu kỵ vệ đội, không biết có thành công không? Đúng vậy, võ qua ca ca, các người đi giúp người nguyên thủy ca ca được không? Còn nữa, các người có thể giúp Vu gia không? Đám nhóc nhanh chóng giải thích, rất có hảo cảm với người nguyên thủy, Vu gia, Lạc gia, bắt đầu kỵ vệ đội, Mông Thân Vương đều là người xấu. Võ qua, Thủy Tinh liếc nhau. Bọn họ không ngờ mới đi ra làm nhiệm vụ nhỏ vài ngày mà bắt đầu thành xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mông Thân Vương muốn tiêu diệt Vu gia. Cái, cả đám khó thể chấp nhận, cực kỳ giật mình. Bọn họ càng giật mình về người nguyên thủy đột nhiên xuất hiện. Từ Hắc Tử trầm giọng nói, tuy ta không có đầu óc như Lão Ngọc nhưng người đòi diệt Lạc gia, bắt đầu kỵ vệ đội. Ha ha, người có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Phong cách hành động đó làm ta nghĩ đến một người. Đám nhóc đồng thanh kêu lên, một người. Là ai? Từ Hắc Tử nhấn mạnh, Vu Nhai. Từ Hắc Tử lặp lại, đúng vậy. Người nguyên thủy chắc là đúng là Vu Nhai. Bắt đầu cô nhi viện lặng đi. Vu Nhai là danh từ vừa quen thuộc vừa xa lạ với các cô nhi. Trong bắt đầu hành tỉnh có nhiều truyền thuyết về Vu Nhai. Bởi vì hắn được hạng nhất Thánh hội Huyền Thần Điện. Hắn quá trẻ tuổi đã thành tựu tướng quân, vì hắn là người dạ tình tỷ tỷ thích. Vu Nhai là kỳ binh già, có huyền binh bản mệnh khiến người khinh thường. Bên trên là đề tài bắt đầu thành thảo luận nhiều nhất trong thời gian này. Qua lâu như vậy có nhiều chuyện để nói hơn cũng lắng xuống, nhưng vì dạ tình khiến đám nhóc bắt đầu cô nhi viện càng chú ý đến Vu Nhai. Bọn họ biết Vu Nhai là đoàn trưởng Xích Sắc quân đoàn, nghe nói là nam nhân dạ tình thích. Dạ tình tỷ tỷ là thần tượng của các cô nhi, nam nhân nàng thích đương nhiên cũng được bọn nhỏ thích và ngưỡng mộ. Cho nên nhiều đứa trẻ tưởng tượng Vu Nhai có hình dạng như thế nào, kết quả là người nguyên thủy. Hiện thực và tưởng tượng chênh lệch quá lớn, nhưng người nguyên thủy biểu hiện rất lợi hại, siêu lợi. Bây giờ đám nhóc tràn đầy tò mò, tôn sùng, kinh ngạc. Nghe từ Hắc Tử nói, giả A-di cực kỳ ngạc nhiên. Giả A-di nhíu mày, Vu Nhai không hợp với truyền thuyết, là một kẻ não rỗng, hay hắn là người rất xúc động. Tại sao giả tình thích loại người như vậy? Giả A-di nuôi giả tình đến lớn, là đứa trẻ xuất sắc nhất, nàng hiểu biết giả tình rất rõ. Không chỉ một mình giả A-di có suy nghĩ này, những người tốt bụng khác trong nguyên tổng chỉ huy cũng nghĩ vậy. Mọi người cảm thấy tin đồn phóng địa hoặc giả tình không hề thích Vu Nhai. Từ Hắc Tử thì biểu hiện khác, Nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy nét mặt gã hưng phấn, cực kỳ hưng phấn. Từ Hắc Tử nhe răng cười nói với Võ Qua, "Võ Qua đại đoàn trưởng, ngươi sắp phải nhường ghế." Võ Qua nghiêng đầu hỏi, "Ngươi cho rằng Vu Nhai thành công tiêu diệt Lạc gia, Bắc Đẩu kỵ vệ đội được sao?" Từ Hắc Tử lạnh nhạt nói, "Đương nhiên, Vu Nhai chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Lạc gia sẽ bị diệt, Bắc Đẩu kỵ vệ đội thì không thể tiêu diệt, nhưng tổng chỉ huy bị đuổi xuống đài còn không yên, mấy phần tử cấp tiến chết chắc." Giọng Từ Hắc Tử không nhỏ hấp dẫn mọi người chú ý, bao gồm đám người già A-di cho rằng đầu óc Vu Nhai không thông minh. Võ Qua vẫn khó tin, "Ngươi chắc chắn?" "Đúng, chắc chắn." "Vậy Mông Thân Vương thì sao? Ngươi cảm thấy Vu Nhai sẽ vượt qua ải đệ nhất Thân Vương Huyền Binh Đế Quốc chúng ta sao?" Võ Qua ngẫm nghĩ, không suy nghĩ sâu xa hơn vấn đề này, vì mấy ngày nay gã nghe những người trở về từ Huyền Binh Đế Đô kể nhiều chuyện. Vu Nhai có khả năng tiêu diệt Lạc gia, nguyên tổng chỉ huy Bắc Đẩu kỵ vệ đội, nhưng Mông Thân Vương thì sao? A, cái này, mới rồi Từ Hắc Tử chỉ lo hưng phấn ném Mông Thân Vương sang một bên, bị Võ Qua hỏi á khẩu. Kẻ thù Mông Thân Vương hơi khủng bố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1016, hàng này không phải là Vu Nhai. Từ Hắc Tử do dự một lúc, cứng cổ nói, "Ta cũng không rõ, nhưng ta đã là thành viên Xích Sắc quân đoàn, Vu Nhai không phản quyết thì nên đi thử." Từ Hắc Tử hơi băn khoăn nhưng cuối cùng gã đặt quyết tâm. Vu Nhai biểu hiện đủ thứ trong Thánh hội Huyền Thần Điện làm Từ Hắc Tử phục sát đất. Thanh Man tiểu thành, Kiếm Sơn hùng quan, quyết chiến cuối cùng trong Huyền Thần Điện. Chủ yếu là câu nói kia, Mông Thân Vương không có chứng cứ gì, chỉ vì báo thù riêng nên Vu Nhai không phản quốc. Đã không phản quốc thì Xích Sắc quân đoàn dưới tay hắn gặp trận bỏ chạy sao được. Vinh diệu của binh sĩ là không phản bội, không rút lui, điều ưu tiên là không phản quốc. Nếu Vu Nhai phản bội Huyền Binh Đế Quốc thì Từ Hắc Tử sẽ không đứng về phía hắn. Từ nhỏ Từ Hắc Tử đã nhận giáo dục của Huyền Binh Đế Quốc, không thể vì ở chung mấy ngày khâm phục Vu Nhai rồi đi theo hắn luôn. Cái gì mà nhân vật chính phát ra bá vương khí là người dị giới rớt hết chỉ số thông minh, tín ngưỡng, Vu Nhai không làm được loại chuyện đó. Nếu Vu Nhai không phản quốc thì Từ Hắc Tử không có lý do phản bội hắn. Nếu bây giờ Từ Hắc Tử khoanh tay đứng nhìn là gã đã phản bội Xích Sắc quân đoàn, loại binh sĩ gặp kẻ thù có địa vị, thực lực cường đại là lùi bước thì sau này còn ai dám dùng. Đây là lý do tại sao Giao Quang Thành chưa bị kéo ngã, không xảy ra bắn ngược mãnh liệt. Nguyên nhân chủ yếu nhất là có người độc cô ra. Trong không khí yên lặng, một lúc sau Từ Hắc Tử kiên quyết trang trọng nói, nếu là người khác ta sẽ cho rằng hắn không có một chút cơ hội, nhưng với Vu Nhai thì có thể, dù cơ hội rất nhỏ nhưng ít ra là có. Võ Qua yên lặng một lúc sau nhìn hướng Lạc gia, nói, vậy chúng ta đi giúp hắn đi. Từ Hắc Tử hét to một tiếng, được. Từ Hắc Tử nhìn thuộc hạ đứng sau lưng mình, cũng là người Xích Sắc quân đoàn. Từ Hắc Tử mở miệng nói, Mông Thân Vương không là kẻ thù bình thường, sơ sẩy một cái là sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Cho nên các ngươi hãy tự quyết định có đi theo chúng ta hay không, dù là quyết định gì chúng ta đều thông cảm. Thời hạn nhiệm vụ của Võ Qua, Từ Hắc Tử rất ngắn nhưng mang theo khá nhiều người, khoảng 200 Xích Sắc quân đoàn. Đa số Xích Sắc quân đoàn không vào thành, chỉ mười mấy người theo Võ Qua. Từ Hắc Tử cưỡi Không Lăng Hạc vào Bắc Đẩu thành. Gần 200 người, có một số là cùng Vu Nhai kề vai chiến đấu trong Thanh Man tiểu thành, số khác thì mới tham gia sau này. Chia rõ ràng cũng đơn giản, người ban đầu tham gia Xích Sắc quân đoàn thì trên huyền binh bản mệnh có một chữ Xuyên. Mới đầu mọi người cho rằng Xuyên chỉ là ký hiệu của Xích Sắc quân đoàn, nhưng sau này khi dùng huyền binh bản mệnh dần hiểu tác dụng của chữ Xuyên. Huyền binh bản mệnh mạnh hơn bình thường một chút, nhưng bọn họ vẫn hoang mang không hiểu. Mãi khi lữ lão của Bắc Dậu Đồ Thư Quan trông thấy, bọn họ mới biết đây là thứ gọi là phù văn, một thứ rất cường đại và bí ẩn, lữ lão không nói rõ cụ thể được. Đám người huyết lệnh, Ngọc Vấn Hiền sau khi trở về từ Thánh hội Huyền Thần Điện chỉ giúp giải đáp nhiều hơn chút, cụ thể thì vẫn mù mờ. nhưng điều này vẫn khiến những người Xích Sắc quân đoàn có chữ Xuyên lấy làm vinh dự, người mới vào không có chữ Xuyên tạm thời không tính là thành viên chính thức. Lúc trước đã nói võ qua, từ Hắc Tử chỉ mang một ít người, gần 200 người không là toàn bộ Xích Sắc quân đoàn. Đa số Xích Sắc quân đoàn ở trong Giao Quang Thành, có lẽ lúc này đang chiến đấu với người của Mông Thân Vương. Từ khi đám người Vu Nhai rời khỏi Bắc Đẩu hành tỉnh thì Xích Sắc quân đoàn phát triển lớn mạnh. Ta không có vấn đề gì, chẳng phải nói Mông Thân Vương không có chứng cứ gì sao? Có thể đấu với Mông Thân Vương một trận dù chết cũng sẽ có nhiều người ghi nhớ ta. Chúng ta có thể ở lại bảo vệ cô nhi không? Có người hăng hái nhiệt huyết, giống như từ Hắc Tử không muốn bỏ vinh diệu chiến sĩ. Có người thì băn khoăn rất nhiều, cảm thấy rút lui rất không nam tính nên uyển chuyển bảo là muốn bảo vệ cô nhi. Người có ấn ký Xuyên đa số đồng ý chiến đấu. Đám người rút lui thì chưa từng thấy mặt Vu Nhai, thậm chí không tính là thành viên chính thức của Xích Sắc quân đoàn. Không muốn hy sinh là chuyện bình thường. Cứ thế trong mười mấy người vào thành chỉ có 4 người đi theo võ qua, từ Hắc Tử chiến đấu. Nhưng thế này đã là nhiều hơn dự tính, như từ Hắc Tử đã nói. Kẻ thù rất đáng sợ, có rút lui cũng không ai trách tội. Đương nhiên nếu vượt qua cửa ải này, tương lai bọn họ không thể nào tham gia vào Xích Sắc quân đoàn. Từ Hắc Tử không quan tâm những người này, bỏ lại một câu, đi đi, đã quá muộn, không chừng đến nơi không cần chúng ta giúp nữa. Từ Hắc Tử và đám người võ qua cùng nhau cưỡi Không Lăng Hạc, từ biệt đám nhảo lao hướng Lạc Gia. Sau khi võ qua, Ma Liêm rời đi. Đám nhỏ khinh thường nhìn những người ở lại, nhỏ giọng nói, những thúc thúc này không giống nam nhân. Dù chúng nói nhỏ nhưng các huyền binh giả thực lực không tệ nghe thấy hết, ai nấy mặt đỏ tai hồng. Được rồi, đừng nói linh tinh, vào phòng dọn đồ đi. Giả A-di vẫn không cho rằng người Nguyên Thủy sẽ thành công, xua đám nhóc đi thu dọn hành lý. Nếu nhóm người Nguyên Thủy bị bắt hay gì là giả A-di mang theo đám nhỏ đi ngay. Tin tưởng những người Xích Sắc quân đoàn ở lại rất mất mặt sẽ hộ tống Bắc Đẩu cô nhi viện đến nơi an toàn. Dù sao bọn họ rất xấu hổ, cần làm chút chuyện bù đắp lại. Giả A-di ngoái đầu nhìn Không Lăng Hạc phương xa, thầm nghĩ, người Nguyên Thủy có phải là Vu Nhai không? Tại sao nhóm từ Hắc Tử tin tưởng Vu Nhai như vậy? Có lẽ hắn thật sự sẽ thành công. Đây chỉ là Giả A-di mơ mộng. Còn chưa biết Vu Nhai có phải là người Nguyên Thủy hay không, toàn là từ Hắc Tử suy đoán. Trong khi Giả A-di ảo tưởng thì trong không gian truyền vang vọng tiếng giống điếc tai. Lạc Gia, đi ra chịu chết. Lạc Gia, ta muốn diệt toàn tộc các ngươi. Lạc Gia, các ngươi tới số rồi. Thanh âm ẩn chứa sát khí mãnh liệt lan tràn khắp Bắc Đẩu Thành. Giây sau vô số khí thế cường đại bốc lên từ khắp nơi trong Bắc Đẩu Thành. Nếu người có thực lực cường đại sẽ biết vì Vu Nhai mạnh mẽ nên khiến vô số khí thế cường đại khác phản ứng lại. Nhưng đám người Giả A-di không biết. Giả A-di thầm nghĩ, tên này không phải Vu Nhai, tuyệt đối không phải Vu Nhai. Tên này chỉ là kẻ có võ lực không tệ, làm việc không biết suy nghĩ. Phải mau lên kế hoạch rời khỏi Bắc Đẩu Thành, bảo vệ bọn trẻ mới là quan trọng nhất. Giả A-di thúc giục đám nhỏ, mau, mau thu dọn đồ đạc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1017, san bằng một người Xích Sắc quân đoàn ở lại nghe tiếng giống, tim đập nhanh nói với những người khác, ta tìm một chỗ xem tình huống. Không Lăng Hạc bị đám người võ qua mang đi nên gã nhảy lên chỗ cao. Bên cạnh có một người cưỡi ma thú bay, dường như định bay lên cao xem náo nhiệt. Người Xích Sắc quân đoàn nhảy lên cò kè với chủ nhân cưỡi ma thú bay. Cùng lúc đó, đám người võ qua, từ Hắc Tử chưa bay được bao xa cũng nghe thấy thanh âm kia. Thực lực như võ qua tất nhiên cảm giác được lực lượng cường đại trong thanh âm, lòng hoảng hốt. Võ qua nói nhanh, đi, chúng ta tăng tốc. Từ Hắc Tử càng chắc chắn nói, hắn đúng là Vu Nhai rồi, cảm giác tương khí này tuyệt đối không sai. Từ Hắc Tử nhếch môi cười thoải mái, thực lực này nếu không phải thiên binh sư thì cũng gần đến thiên binh sư. Qua khúc gỗ, ngươi bị áp lực không nhỏ đây. Khóe môi võ qua co giật, biểu tình nghiêm nghị. đám người từ hắc tử cưới Không Lăng Hạc lao nhanh. Võ Qua tin tưởng với tốc độ của Không Lăng Hạc chắc chắn có thể chạy tới kịp chỗ chiến đấu. Bắc Đầu Thành so với Độc Cô Thần Thành thì khá nhỏ, nhưng Võ Qua đã sai, sai rất nhiều. Võ Qua không tới kịp cuộc chiến. Nửa phút sau, tiếng giống lại vang lên. Lạc gia các ngươi vẫn bênh báo như ngày nào, nhưng bây giờ ta không có thời gian rảnh, lười nói chuyện với các ngươi. Vừa rồi ta chỉ biểu thị ta rất tức giận, tuyên bố muốn tiêu diệt toàn tộc các ngươi chứ không phải đến chửi lộn, hay nghe các ngươi kiêu ngạo nói gì. Đúng vậy, ta nói mấy câu đó là cho các ngươi biết ta muốn tiêu diệt toàn tộc các ngươi. Thanh âm vẫn rất to, kiêu căng không ai bì nổi, có chút cuồng, tự phụ, não rỗng. Ngươi là ai? Ngươi đùa giỡn cái gì? Đồ điên, diệt lạc gia ta. Ngươi đang đùa đúng không? Các ngươi có thể tùy tiện đòi diệt tộc người ta thì tại sao ta không thể diệt các ngươi? A, đã nói ta không có thời gian, không nói nhảm với các ngươi nữa. Bây giờ tất cả chết hết đi. Lao, thanh âm kia lại vang lên, cuối cùng lời nói hơi giống báo thù. Khi người nguyên thủy dứt lời, thanh âm khủng bố như ma thú gầm giống, như tiếng rồng ngâm cao vút trong truyền thuyết. Sóng âm thẳng hướng lạc gia. Lao, thanh âm bao phủ lạc gia kéo dài không giảm. Những người có thể chịu được thanh âm này hoặc cách xa vẫn nhìn chăm chú vào lạc gia. Nghe thấy hướng đó phát ra tiếng nổ, là tiếng phòng sụp. Ngoài ra bọn họ không trông thấy gì. A a a. Khi mọi người cảm giác Bắc Đầu Thành sắp đến tận thế, người lạc gia bắt đầu phản kích. Đó là lạc gia chủ nhiều người đều biết mặt, gã có thực lực địa binh sư. Còn ba cường giả địa binh sư cũng xông ra. Một số cường giả đã lâu không lộ mặt hợp sức tấn công người nguyên thủy đứng trong không trung. Những người nhìn cuộc chiến thầm nghĩ, sắp bắt đầu đại chiến. Mọi người cảm thấy thực lực của người nguyên thủy này rất bạo lực. Nhưng đối diện bốn địa binh sư hợp tác vẫn áp lực nặng nề. Nghe nói gần đây lạc gia chủ thực lực tăng vùn vụt, đã đến địa binh sư trung đoạn. Bốn địa binh sư hợp tác công kích, người nguyên thủy có mạnh đến mấy cũng khó chống lại. Không ngờ lạc gia có được bốn địa binh sư. Có người cảm thán như vậy. Lạc gia chỉ là gia tộc trong Bắc Đầu Thành, so sánh đại gia tộc Huyền Binh Đế Quốc thì là con kiến trong kiến, nhưng địa vị ở Bắc Đầu Thành thì không tệ. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là lạc gia rất mạnh. Lúc trước Hồng Đại Bảo với thực lực địa binh sư đã cứu đám người Vu Nhai đi. Tức là lạc gia có một, hai địa binh sư nhưng không quá mạnh. Không ngờ lạc gia một hơi chạy ra bốn địa binh sư. Thực lực gia tộc tổng thể không yếu. Bắc Đầu Thành thê thảm như vậy đấy. Tại đây một gia tộc nổi một chút chỉ có bấy nhiêu thực lực. Nếu không thì tại sao người Bắc Đầu hành tỉnh đi ra ngoài bị xem thường? Vì quá yếu. Có người thầm nghĩ, phải tính toán lại thực lực của lạc gia. Sau này giao tiếp cần cẩn thận hơn. Tức là không ai xem trọng người nguyên thủy có thể đứng trong không trung. Đứng trong không trung thì ghê gớm lắm sao. Quả nhiên người nguyên thủy ngừng giống, xem bộ dáng sắp chiến đấu. Có người ánh mắt thấy xa giống to. Không đúng, hắn đang cười. Mau nhìn kia, hắn đang cười. Mọi người đưa mắt nhìn, hình ảnh khiến toàn Bắc Đầu Thành khiếp sợ xuất hiện. Người nguyên thủy há to mồm giống với bốn địa binh sư của lạc gia. Lao, phụt, bốn búng máu phun ra. Cao thủ lạc gia xông lên phun máu ra hụt hơi rơi cái bèo xuống. Ầm ầm ầm ầm, bốn thanh âm điếc tai, đất cát bốc lên. Tiếp theo là lặng yên. Mọi người chờ cao thủ lạc gia lại vọt lên, nhưng trong tường vây không quá cao, không một bóng người lao lên. Mọi người kinh ngạc há hốc mồm nhìn hình ảnh này, trong lòng có một suy nghĩ không chấp nhận được, đó là chết rồi, bốn cao thủ lạc gia bị một tiếng giống giết hết. Ực ực, đám người nuốt nước miếng, vẫn thấy nghi ngờ. Thanh âm tiếp theo làm bọn họ không thể không tin tưởng. Người nguyên thủy nói, ngươi không nên uy hiếp ta nói cái gì mà nếu ta dám giết ngươi thì lạc gia, Bắc Đầu kỵ vệ đội sẽ đến giết ta. Ngươi nhìn xem, lạc gia vì ngươi mà biến thành như vậy, trong lòng ngươi thấy dễ chịu không? Mọi người không hiểu đầu cua tai nheo gì. Người nguyên thủy có ý gì? Đúng rồi, tay người nguyên thủy luôn xách một người, đó là ai? có người nhận ra kẻ bị người Nguyên Thủy xách trong tay, Lạc Minh, đó là Lạc Minh, từng là thiên tài của Lạc gia. Mọi người nhanh chóng hiểu ra ý của người Nguyên Thủy, trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ vì một câu uy hiếp của Lạc Minh mà người Nguyên Thủy tiêu diệt toàn bộ Lạc gia? Hình như là Lạc Minh đánh không lại người Nguyên Thủy, hắn muốn giết gã. Sau đó Lạc Minh buông lời uy hiếp người Nguyên Thủy. Lạc Minh nhìn hai tiếng giống hầu như san bằng Lạc gia, gã run rẩy không nói nên lời. Ngươi, Lạc Minh đứt dây thần kinh, thầm nghĩ, tại sao ta uy hiếp hắn làm chi? Lạc gia tiêu rồi, ta cũng tàn đời. Người Nguyên Thủy nhỏ giọng nói với Lạc Minh, ngươi không cần buồn bực, ta tên là Vu Nhai. Lạc Minh trợn to mắt, sau đó gã không nhìn thấy gì nữa, vì gã đã chết. Lạc Minh chết nhắm mắt, ít nhất gã biết tại sao mình chết, biết không phải gã nói một câu khiến Lạc gia bị diệt tộc. Lạc gia không thật sự bị diệt tộc, Vu Nhai không hứng thú giết không chừa một cọng cỏ. Chẳng qua nhân vật trụ cột trong Lạc gia đều chết hết. Đám người Lạc gia chủ đáng thương từng ở trước mặt Bắc Đầu thành chủ muốn đưa Vu Nhai vào chỗ chết. Giờ đến lúc chết bọn họ cũng không biết tên hề trong mắt họ đã có thực lực khủng bố như vậy. Trên đường xuống suối vàng Lạc Minh sẽ phải tốn nước miếng giải thích. Tầm, Vu Nhai ném Lạc Minh vào Lạc gia. Hắn lẩm bẩm cái gì đó không ai nghe rõ. Vu Nhai đạp mấy bước hướng phủ thành chủ, đáp xuống nóc nhà lao nhanh đi. Gió nhẹ thổi, không gian tĩnh lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1018, san bằng, hạ ồn ào. Giây sau ồn ào hẳn lên, vô số người lao nhanh vào Lạc gia, ngẩn ngơ nhìn. Võ Qua, Từ Hắc Tử cũng ngây ngốc đứng chết chân. Võ Qua ngơ ngác hỏi Từ Hắc Tử, ngươi nói xem hắn thật sự là Vu Nhai sao? Từ Hắc Tử không dám khẳng định, chắc. Dù sao hơi thở, vóc dáng rất giống. Quá nóng bỏng, quá đáng sợ, quá oách. Mới có bao lâu mà Vu Nhai biến thành đáng sợ như vậy? Nếu Từ Hắc Tử biết sự kiện U Linh sát thủ trong ma pháp đế đô thì sẽ càng khẳng định suy đoán của mình hơn. Phải rồi, mới nãy hắn nói Lạc Minh lôi Lạc ra. Bắt đầu kỵ vệ đội ra uy hiếp hắn. Không lẽ hắn mau đuổi theo? Có người phản ứng lại, một đám tự tin vào thực lực của mình lao nhanh hướng phủ thành chủ. Có vài người bay hướng Bắc Đầu kỵ vệ đội. Tuy người Nguyên Thủy đi hướng phủ thành chủ nhưng trời biết hắn có tìm lầm đường không. Vài người thực lực không cao thì cưỡi ma thú bay cao trên trời chờ xem kịch vui. Từ Hắc Tử không cam lòng tụt hậu, quát, chúng ta cũng đi. Bắc Đầu cô nhi viện chìm trong yên lặng. Mọi người nhìn thành viên xích sắc quân đoàn mới từ ma thú bay trên bầu trời xuống dưới. Hoặc nên nói là thành viên cũ của xích sắc quân đoàn. Gã đã xuống dưới mấy chục giây nhưng chỉ đứng chết chân. Có người không kiềm được hét to, ngươi nói mau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đứng đực mặt ra đó, thành viên cũ của xích sắc quân đoàn quay đầu, vẻ mặt ngơ ngác nói, có lẽ chúng ta sẽ hối hận. Hối hận cái gì? Giọng thành viên cũ của xích sắc quân đoàn như vọng lên từ địa ngục, rời khỏi xích sắc quân đoàn, không đi theo đám võ đoàn trưởng. Hai tiếng giống. Chỉ hai tiếng giống, Lạc gia bị san bằng, như ác ma hấp hối dưới 9 tầng địa ngục. Mọi người, bao gồm già A-di trợn to mắt nghĩ rằng mình nghe lầm. Quay về lúc Vu Nhai xách Lạc Minh xông hướng Lạc gia. Bên phủ thành chủ trình diễn màn kịch lớn, bức cung. Trong đại sảnh Vu Nhai bị thẩm vấn sau khi giết chết Lạc Đằng, đại náo Lạc gia. Nơi đó vẫn ngồi đầy người đứng đầu Bắc Đầu thành. Trong đó Bắc Đầu thành chủ Lãnh Thu Dương, Bịnh phòng bộ Nghiêm Lôi biểu tình nghiêm túc ngồi trên cùng. Trừ hai người ra còn một người khác ngồi ngang hàng, là một nam nhân trung niên, ngồi không quá thoải mái. Lãnh Thu Dương, Nghiêm Lôi biểu tình nghiêm túc nhưng bình tĩnh. Nam nhân trung niên thì cục xúc bất an, như có cây kim đâm mông. Nam nhân trung niên là tổng chỉ huy Bắc Đầu binh bộ phòng hiện thời, thay thế nguyên tổng chỉ huy. Tên đáng thương từ khi nhận nhiệm vụ đến bây giờ không nắm giữ bao nhiêu quyền lực. Lãnh Thu Dương giỏi tính toán, tuy cá cược thua Nghiêm Lôi tước chức nguyên tổng chỉ huy nhưng sợ tổng chỉ huy hiện tại và Nghiêm Lôi quan hệ thân thiết, cố ý nhường quyền lực lại cho nguyên tổng chỉ huy. Kết quả là nguyên tổng chỉ huy như chưa từng bị tước chức, lãnh thu Dương gieo nhân nào gặt quả ấy, tạo thành tình huống trước mắt. Nếu lúc đó lãnh thu Dương xuống tay dứt khoát, hoàn toàn đổi nguyên tổng chỉ huy đi, bỏ ra lực lượng lớn sắp đặt, chỉnh đốn nội bộ Bắc Đẩu kỵ vệ đội thì dù nguyên tổng chỉ huy có làm gì cũng không gây sóng gió được. Đáng tiếc trên đời không có nếu như, cũng không ai dự đoán được tình huống hôm nay sẽ xảy ra. May mắn vì nguyên tổng chỉ huy mất vị trí quyền lực nên khó thể xuất binh, danh bất chính ngôn không thuận, xem như may mắn trong bất hạnh. Bây giờ nguyên tổng chỉ huy đang bức cung. Nguyên tổng chỉ huy kiêu ngạo đứng giữa đại điện, lạnh lùng nhìn Bắc Đẩu thành chủ lãnh thu Dương, Nghiêm Lôi. Nguyên tổng chỉ huy nói, các ngươi không dám xuất binh là vì sợ huyền binh đại đế trách tội, không cẩn thận chịu tiếng xấu thay Mông Thân Vương, cõng tội tạo phản. Càng sợ tính cách không nói lý của Độc Cô Gia, trực tiếp rút kiếm tiêu diệt các ngươi. Ta cũng sợ, nhưng ta sợ Mông Thân Vương hơn. Đây là đệ nhất thân vương, nếu chúng ta không xuất binh thì Mông Thân Vương đã chết, nhi tử sẽ khó chịu, chúng ta không sống nổi.